nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê tàn. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian ngừng tan nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tậu đừng đi, sẽ lẫn trong đêm cuốn xa rồi biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắc xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dừng buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn chẳng con tàu nỡ sao đành. Đêm yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Có hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương sắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Chuyện